Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Sư phụ, xin dạy ta tu tiên chi pháp a. Tập trung nhìn vào, lại chính là đối diện vị kia bàn tử câu cá cao thủ. Cái kia một thân mỡ rất dễ nhận biết. Lúc này chính phủ phục ở trước mặt hắn quỳ lại, cơ hồ đầu dạp xuống đất. Đại ca, làm gì khách khí như vậy? Lâm Bắc Phàm vội vàng nâng. Không, nếu như sư phụ không thu ta làm đồ đệ, ta sẽ quỳ hoài không dậy. Cái kia bàn tử vô cùng thành kính, lần nữa cúi đầu, sau đó ngóc lên to lớn đầu. Cặp kia ma đậu con mắt cư nhiên tách ra khát vọng ánh mắt. Lâm Bắc Phàm cảm thấy một trận ác hàn. Lâm Bắc Phàm cảm nhận được hắn thành kính cùng thực tình. Từ trong đáy lòng cảm thấy thỏa mãn. Rốt cuộc biết vì sao quốc nhân ưa thích làm lão sư. Nguyên lai thật như vậy sảng khoái. Lâm Bắc Phàm sảng khoái đáp ứng. Ngươi trước lên, thật không cần khách khí như vậy. Không phải liền là dạy ngươi làm sao câu cá sao? Được, không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể dạy ngươi. Giờ khắc này, hắn phảng phất bị công phu A Tinh linh hồn phụ thể. Hắn cảm nhận được xem như một đại tông sư vĩ đại hung hoài. Uyên đình núi cao sừng sững, liền khí tức đều xuất hiện một tia phiêu miểu, phảng phất vũ hóa thành tiên. Nhìn thấy cái này tràng diện, mập mạp trong lòng càng thêm kiên định. Quả là thế, ta cơ duyên đến. Lâm Bắc Phàm trong lòng rất đắc ý, nhưng trên mặt lại một bộ bình tĩnh. Nói, ngươi muốn học cái gì? Là ta không mồi câu cá pháp, hay là ta vung vẩy cần câu phiêu giật động tác? Đây đều là ta tác phẩm đắc ý, ta đều có thể giao cho ngươi. Ta tài câu cá muốn phát dương quang đại. Lâm Bắc Phàm rất tâm hỉ. Ngoài ý liệu, bàn tử lại lắc lắc đầu. Sư phụ, những cái này ta đều không muốn học, mà là muốn cùng ngươi học tu tiên chi pháp. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép phốp. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình đầu gối trúng một tiễn. Tu tiên chi pháp, ta CMN lấy ở đâu tu tiên chi pháp? Ngươi có phải hay không bắt ta trêu đùa? Hài tử, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc, hoặc là mới từ bệnh viện tâm thần chạy ra, liền hiện thực cùng huyễn tưởng đều không phân rõ. Ta ở đâu ra tu tiên chi pháp? Trên thế giới tại sao có thể có tu tiên chi pháp? Tu tiên chi pháp đều là trong tiểu thuyết đồ vật. Nơi này là hiện thực xã hội, không muốn cùng ta đùa kiểu này. Lâm Bắc Phàm sắc mặt rất im lặng. Tiên sư, ta không có nói đùa. Ta chính là muốn cùng ngươi học tu tiên. Xin ngài nhận lấy ta đi. Bàn tử vẻ mặt say mê. Từ ta hiểu sự tình bắt đầu, ta liền đối với ở trên trời đạp kiếm phi hành tiên nhân tình hữu độc chung. Ảo tưởng có một ngày có thể trở thành giống bọn hắn dạng người này. Ngự kiếm ngàn dặm, trừ ma trong thiên địa. Vì thế, ta lật xem rất nhiều liên quan tới tiên nhân thư tịch. Tra duyệt rất nhiều tài liệu tương quan. Còn khảo sát rất nhiều tiên tung danh thắng. Có thể cuối cùng cái gì cũng không phát hiện. Liền ở ta đã tuyệt vọng thời điểm. Gặp sư phụ ngài, nhất định là ta thành tâm cảm động trời xanh. Cho nên trời xanh phái ngươi tới điểm hóa ta. Sư phụ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cùng đi tu tiên a. Hài tử, ta thực không biết tu tiên. Ngươi nhập độc quá sâu. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Bàn tử rất kích động. Vậy ngươi vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi xem những cá kia, rõ ràng không có mồi lại một đầu tiếp một đầu hướng lưỡi câu đụng lên. Điều này nói rõ ngươi nhất định là len lén vận dụng pháp lực. Chúng ta mắt thịt phàm thai nhìn không ra. Bằng không thì làm sao lại phát sinh như vậy ly kỳ quỷ dị sự tình? Lúc này, liền bên cạnh Tần lão gia tử cũng hoài nghi nhìn xem hắn. Bởi vì hắn biết rõ Lâm Bắc Phàm có thể là có kỳ lạ bản lĩnh người. Kia thật không phải là cái gì pháp lực. Lâm Bắc Phàm vô lực giải thích. Trên thực tế hắn cũng không biết làm sao giải thích, chỉ có thể nói hắn lúc đó vận khí thực sự quá nghịch thiên. Hoặc có lẽ là đám này cá thực sự quá ngu, hắn chỉ là thuận tiện trang cái bức mà thôi, nơi nào nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy di chứng. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi đều dùng không phải pháp lực mà là nội lực? Bàn tử có chút hơi thất vọng, sau đó tiếp tục mong đợi nói, học không được tu tiên chi pháp, luyện một chút võ công biến thành một vị đại hiệp cũng rất tốt. Sư phụ, ngươi xem ta căn cốt thích hợp luyện công sao? Yên tâm, tư chất không đủ, chăm chỉ đến góp, ta nhất định sẽ không để cho sư phụ ngài thất vọng. Võ công ta cũng không biết, ta mới 18 tuổi, chính đang đọc đại nhất, ngươi xem ta giống như là biết võ công bộ dáng sao? Ngươi không giống như là biết võ công. Bàn tử lắc đầu, Lâm Bắc Phàm vui mừng, ngươi cuối cùng giác ngộ. Ngoặc kép, ngươi càng giống tu tiên. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, tốt, tùy ngươi làm sao nghĩ đi. Ta không muốn nói thêm gì nữa, ta có việc đi về trước. Lâm Bắc Phàm im lặng khoát khoát tay, kêu gọi Tần lão gia tử ly khai. Sư phụ, bàn tử hô to, một đôi mập phì tay duỗi hướng Lâm Bắc Phàm đùi, nghĩ đến một cái ôm chân sát, kém chút bị chiếm tiện nghi. Lâm Bắc Phàm dọa đến toàn thân run rẩy. A Biu A Uy, ngăn hắn lại cho ta. Hai cái cao lớn bảo tiêu lập tức xông lên. Sư phụ ta là sẽ không bỏ qua. Ta nhất định sẽ bái ngươi làm thầy. Ta tin tưởng chân thành sắt đá không rời. Sớm muộn có một ngày ngươi nhất định sẽ bị ta đả động. Sư phụ a, bàn tử lớn tiếng la lên. Lâm Bắc Phàm chạy nhanh hơn. Bệnh tâm thần a, cuối cùng chỉ còn bàn tử một người. Hắn muốn truy đi lên, lại phát hiện xe đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biển người mênh mông, ta đi chỗ nào tìm kiếm ta sư phụ? Bàn tử cầu xin vẻ mặt. Đúng lúc này, bên cạnh tivi chính đang đưa tin một cái giải trí tin tức. Nhìn thấy trên tin tức thân ảnh quen thuộc kia, mập mạp con mắt nhỏ sáng rực lên. Hơn nữa là phát quang tỏa sáng. Trở lại biệt thự, Lâm Bắc Phàm mở máy vi tính ra, chuẩn bị viết phương án. Suy nghĩ trước đẩy ra cái nào tống nghệ tiết mục, từ một cái khác thế giới xuyên Việt mà đến. Trong óc của hắn có một cái thế giới khác văn hóa tài phú. Những cái này tài phú bên trong tự nhiên không thể thiếu ưu tú tống nghệ tiết mục. Nếu là đem những cái này tống nghệ tiết mục toàn bộ làm ra, Lâm Bắc Phàm đoán chừng giá trị ít nhất 1.000 ức. Bất quá, rất nhiều kiếm tiền tống nghệ tiết mục bọn họ đầu tư cũng không nhỏ. Rất nhiều cũng không thích hợp bây giờ tinh quang đài truyền hình. Hơn nữa thời đại bất đồng, có chút tiết mục cũng không thích hợp hiện tại đẩy ra. Cho nên, có thể cung cấp Lâm Bắc Phàm lựa chọn kỳ thực cũng không tính nhiều. Được rồi. Trước tiên đem thích hợp tuyển ra đến lúc đó lại chọn. Thế là, gian phòng bên trong vang lên cạch cạch máy tính tiếng đánh. Mèo Ragdo ở bên ngoài chơi một ngày, về đến nhà đã rất mệt mỏi, không có quấy rầy Lâm Bắc Phàm, trực tiếp ghé vào Lâm Bắc Phàm bàn chân bên trên ngủ thiếp đi. Khéo léo tựa như một vị tiểu công chúa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.